Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359. Nhìn như đơn giản phương pháp. Đây là Mặc Lâm lần thứ nhất tại chính mình thanh tỉnh dưới trạng thái cùng Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng. Thành lập hồn lực đối lưu thông đạo. Mặc Lâm có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Không đúng, hẳn là nhìn thấy. Chính mình tinh thần không gian bên trong to lớn ứng long võ hồn đang không ngừng trở nên càng lớn. Đồng thời Mặc Lâm cảm giác được tinh thần của mình không gian tựa hồ đụng đến đồ vật gì đồng dạng. Chấn động một cái. Sau đó hắn liền cảm giác mình tinh thần không gian đột nhiên biến lớn. Không có bất kỳ cái gì biến lời nói quá trình. Giống như một cái trên lý luận vuông sóng đồng dạng. Đột nhiên liền từ 6 đến 10. Ở giữa không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Tối thiểu tại Mặc Lâm có thể cảm thụ phạm vi bên trong. Ngay cả một phần ngàn vạn giây đều không có. Đại ca, ngoặc kép, cùng kêu lên. Ngay tại Mặc Lâm tung bay ở tinh thần của mình trong không gian suy nghĩ là chuyện gì xảy ra mà. Thời điểm, hai tiếng đồng thời vang lên. Làm hắn vô cùng quen thuộc đại ca liền truyền vào trong tai của hắn. Kỳ Lân, Phượng Hoàng, các ngươi làm sao tại ta tinh thần không gian bên trong? Mặc Lâm quay đầu nhìn một chút liền thấy Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng chẳng biết tại sao xuất hiện. Tại tinh thần của hắn trong không gian, đồng thời phi thường tự do tùy tâm trôi hướng hắn. Đây cũng là bởi vì chúng ta tinh thần không gian tương liên a. Đại ca ngươi cũng hẳn là cảm nhận được kia kỳ quái va chạm cảm giác a. Phượng Hoàng nói ra chính mình đoán kết quả. Nghe vào rất hợp lý. Chúng ta tinh thần không gian tương liên. Tựa như là chuyện gì xảy ra. Kỳ Lân hơi gật đầu. Ít có đồng ý Phượng Hoàng cái quan điểm này. Nhưng lại có một cái nghi hoặc địa phương. Thế nhưng là lần trước đại ca cùng chúng ta cộng minh. Hồn lực đối lưu thời điểm giống như không có chuyện này a. Ta nhớ được lúc kia ta giống như ngủ một giấc. Tỉnh rồi liền xong việc a. Mặc Lâm ban đầu ở tinh thần của mình không gian chỉ thấy ứng long võ hồn. Thẳng đến chính mình tỉnh lại mới cùng Kỳ Lân. Phượng Hoàng có giao lưu. Có điều. Vào lúc đó, Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hẳn là không thông minh như vậy. Cái này đến bình thường. Lần trước đối lưu thời điểm các ngươi đều còn không có mở ra hoàn toàn linh trí. Sau khi kết thúc mới có thể cùng ta giao lưu. Ta nghĩ hẳn là bởi vì lần kia hồn lực đối lưu phía trước các ngươi linh trí chưa mở. Tự nhiên không có tinh thần của mình không gian. Tại sau khi kết thúc, các ngươi mới có được đầy đủ linh trí cùng tinh thần lực tới mở tinh thần của mình không gian. Cho nên, lần này mới có thể xuất hiện cùng lần thứ nhất hoàn toàn khác biệt tình huống. Như vậy xem ra, cái này cộng minh sinh ra thông đạo không chỉ sẽ truyền thâu hồn lực. Thì ra là thế. Không hổ là đại ca. Kỳ Lân, mông ngựa cũng đừng đập. Chúng ta lần này thế nhưng là đến làm chính sự. Cái này cộng minh sinh ra thông đạo thành lập về sau. Các ngươi trong cơ thể hồn lực tối cao tồn lượng có tăng lên sao? Mặc Lâm thế nhưng là hy vọng hành động lần này có thể đi vào một bước bằng chứng lý luận của mình. Lần trước phát sinh Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng trong miệng cộng minh hiện tượng. Hắn còn không thể bài trừ có phải hay không có Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương hiến tế lúc mới. Phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Phượng Hoàng phẩy phẩy chính mình cánh. Tâm tình rất tốt. Kia là đương nhiên. Tại thông đạo thành lập về sau. Chúng ta trong cơ thể hồn lực đang nhanh chóng dâng lên. Chỉ có ngần ấy thời gian. Hẳn là có thể bù đắp được chúng ta ở cái thế giới này một mình tu hành 1.000-2.000 năm. Phượng Hoàng cho ra đáp án tự nhiên để Mặc Lâm rất là hài lòng. Ngẩng đầu nhìn ứng long võ hồn. Quả thứ tư màu xám hồn hoàn đã bắt đầu ngưng tụ. Lần này Mặc Lâm thiết thực cảm nhận được tinh thần của mình không gian bành trướng. Lớn mạnh quá trình, Mặc Lâm trong nháy mắt vui vẻ ra mặt. Điều này nói rõ hắn rốt cục vì thú võ hồn hồn sư hoặc thực vật võ hồn hồn sư tìm tới thay thế san. Giết hồn thú phương thức đến thu hoạch hồn hoàn phương pháp. Toàn bộ đấu la thế giới đem bởi vì hắn mà mở ra chân chính hoàn toàn mới thiên chương. Nhìn qua Mặc Lâm cho thú võ hồn hồn sư cùng thực vật võ hồn hồn sư tìm tới phương pháp muốn so khí. Võ hồn hồn sư tâm đầu huyết luyện khí muốn đơn giản không ít. Nhưng đây chỉ là biểu tượng thôi. Mặc Lâm có thể nhẹ nhàng như vậy cùng Kỳ Lân, Phượng Hoàng thành lập hồn lực cùng tinh thần lực liên hệ thông đạo. Chủ yếu là Kỳ Lân, Phượng Hoàng vừa ra đời cũng bởi vì khí tức đem Mặc Lâm coi là mình ở trên thế giới này thân nhân. Duy nhất, thú, đối Mặc Lâm tín nhiệm là 100%. Cho dù Mặc Lâm để bọn hắn tại canh tân thành làm 1-2 tháng, người làm công. Cũng chỉ là tại sau đó phát cầu nhào. Tại, làm công, trong quá trình là phi thường nghiêm túc làm công. Không có chút nào lười biếng. Cũng chính là bởi vì như thế. Bọn hắn mới có thể ở một cái nhiều tháng thời gian bên trong đem chính mình tăng vọt tu vi lắng. Động xuống, mà Mặc Lâm cũng tương tự đối Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng ôm lấy bình đẳng tín nhiệm cùng tình cảm. Nhớ kỹ, là bình đẳng tình cảm, là đem đối phương đặt ở cùng mình giống nhau địa vị. Phóng tới hiện đại, nói tiếng người lời nói, chính là đem đối phương coi như cùng mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia huynh đệ tỉ muội, tuyệt đối không phải nuôi sủng vật tâm trạng. Theo Mặc Lâm, hiện đại rất nhiều người nói mình yêu động vật, căn bản không chính là yêu động vật, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy mèo mèo chó chó đáng yêu thôi. Bọn hắn vẫn luôn là lấy cao một cấp bậc tư thái mà đối đãi động vật. Bọn hắn chỉ là đem sủng vật coi như chính mình một loại nào đó công cụ hoặc đồ chơi mà thôi. Nếu như Mặc Lâm lấy loại thái độ này đối đãi Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng, kia tất không khả năng cùng bọn hắn sinh ra cộng minh. Có lẽ có người không rõ, kia đơn cử hạt rẻ tới nói, nhân loại cắt bỏ làm V-kép an hoặc là tử cung cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Cũng đúng thân thể khỏe mạnh có chỗ tốt. Nhưng là ngươi biết đem bằng hữu của ngươi cứng rắn kéo vào bệnh viện cho hắn làm V-an cắt bỏ. Hoặc tử cung cắt bỏ giải phẫu. Sau đó làm xong còn đối với hắn. Nàng, nói ta đây là vì ngươi khỏe mạnh nghĩ, sao? Chân chính bình đẳng đối đãi là ở đối phương không đồng ý dưới tình huống. Không cưỡng ép cướp đoạt đối phương bất kỳ quyền lực gì. Đối bất cứ sinh vật nào tới nói. Sinh dục quyền tự nhiên cũng là quyền lực, cho nên muốn như Mặc Lâm cùng Kỳ Lân, Phượng Hoàng như vậy hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau. Hồn sư nhất định phải đem một cái cùng mình võ hồn lẫn nhau phối hợp hồn thú coi là thân sinh. Huynh đệ tỉ muội, đem động vật hoàn toàn coi là huynh đệ của mình tỉ muội đối người hiện đại tới nói rất khó. Để nhân loại của thế giới này đem hồn thú coi là huynh đệ tỉ muội thì càng khó. Tại Hoa Hạ cổ đại, dân tộc Hán đem cái khác đối địch dân tộc thiểu số xưng là man di. Đem người hung xưng là người hung nô. Đây đều là đem đối phương coi như thấp nhất đẳng tồn tại xưng hô. Tây phương bên kia càng là như vậy. Chỉ cần ngươi không tin cơ đốc. Vậy ngươi chính là dị giáo đồ. Dị giáo đồ không tính người. Muốn thế nào thì làm thế đó. Coi như nô lệ cũng tốt. Trực tiếp giết cũng được. Dù sao tuyệt đối sẽ không để dị giáo đồ có một cái kết cục tốt đẹp. Cùng là nhân loại còn như vậy. Huống chi tại đấu la đại lục bên trên một phe là nhân loại. Một phe là hồn thú. Song phương tranh đấu thời gian lâu như vậy. Này thời gian chiều dài vẫn là lấy vạn năm vì tính toán đơn vị. Đồng thời nhân loại cái này ở khác thế giới thường thường xem như trung lập chủng tộc. Ở chỗ này còn không phải không bởi vì thế giới thảo nhạt pháp tắc trở thành rõ ràng tà ác hơn một. Phương, Mặc Lâm tại ứng long dưới trợ giúp làm ra đến phương pháp tại tiến hành sơ ký. Tuyệt đối phải so khí hồn sư phương pháp khó phổ biến được nhiều được nhiều được nhiều được nhiều. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.